Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Trên máy bay chuyện lý thú. Hạ, lão đại, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Nhiệm vụ hủy bỏ, chỉ mong hắn không có chú ý tới chúng ta. Trong góc, một nhóm thần thái bình thường nhưng trong ánh mắt lại cất giấu một vẻ khẩn trương, bốn người. Ánh mắt giao hội nhỏ giọng nói nhỏ. Thật a suối quẩy, thế mà đụng phải Captain America. Vậy thì thế nào? Hắn liền một người, hơn nữa tựa hồ còn muốn thăng khoang thuyền đi khoang hạng nhất. Đến lúc đó chúng ta lại động thủ chứ? Tam ca nói rất đúng. Hơn nữa kia Captain America lợi hại cũng bất quá là cái tấm chắn. Hiện tại hắn nhưng không có tấm chắn. Hắn lợi hại hơn nữa cũng bù không được một viên đạn. Mà còn chờ hắn đi khoang hạng nhất. Chúng ta khống chế con tin. Hắn cũng không thể làm gì. Các người đều đừng nói nữa. Nghe đại ca. Đại ca ngài nói chuyện. Ánh mắt bên trong tràn đầy cơ trí bạch lĩnh gã đeo kính. Tựa hồ cùng chung quanh ba cá nhân cách không vào. Nhìn qua một thoáng tựa hồ cũng không phải là người một đường. Nhưng mà, người này nhưng là bốn người ẩn núp lão đại. Được rồi, xuất sư bất lợi. Vốn là muốn thừa dịp New York đại loạn, đi ra kiếm bộn. Hiện tại xem ra, là Satan tại đối với ta cảnh báo. Mà thôi, chuyến này liền xem như chi phí chung du lịch. Nhìn xem có cơ hội hay không đi kiếm một khoản khác. Nói đùa, không có tấm chắn bọn hắn liền có thể thắng sao? Không gặp New York đại chiến trong video, Captain America là làm sao tay xé người ngoài hành tinh sao? Bọn hắn đạn lại nhanh, có súng laser nhanh sao? Mẹ trứng, ra cửa gặp Captain America, thật xúi quẩy, cái này, chấm ngoặc kép, tốt a. Nghe đại ca, các tiểu đệ coi như không vui, cũng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ai bảo lão đại là lão đại đây? Lão nhị bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Đại ca, chuyện xấu, lão thất, lão bát tại WC vị trí. Cái này dễ nói, ta mượn cớ bên trên WC liền có thể nói cho bọn hắn. Có thể lão ngũ, lão lục tại khoang phổ thông không cách nào liên hệ với. Người này xử lý, rất khó sao, liền nói đi khoang phổ thông nhìn người bằng hữu, thực sự không được kín đáo đưa cho tiếp viên hàng không chút tiền bâu ơ chính là. Cái này còn cần ta dạy các ngươi sao? Nhã nhặn nam tử hung hăng chừng nói, thật xin lỗi, lão đại, trên máy bay không cho phép tùy tiện đi lại, không cho phép xuyên khoang thuyền, bất quá kia là nhằm vào đẳng cấp thấp khoang thuyền tới nói. Ngươi tỉ như khoang hạng nhất khách nhân, liền có thể đến khoang thương gia, nhìn xem. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng, đây đều là ngầm thừa nhận sự tình rồi. Bất quá không thể quá, đắc chí, rồi. Nói mấy câu vẫn là có thể. Vậy được, ta đây liền đi, lão nhị nói, chờ một chút. Lão đại bỗng nhiên đè xuống lão nhị bả vai, mà lúc này... Tiếp viên hàng không Fuya đã trở về rồi. Đầu óc của nàng có chút mộng. Cũng không biết làm sao xoay người. Ông. Nhưng lý trí lại nói cho nàng. Không thể biểu hiện sợ hãi. Càng thêm không thể thét lên. Hơn nữa bên trong nói chuyện người nam kia. Lại là Captain America lão sư. Ếch, không đúng. Lấy Captain America chức nghiệp tính tới nói. Người nam kia hẳn là huấn luyện viên, các loại A. Thế nào, Fuya tiểu thư, tiếp viên hàng không nhìn chằm chằm Captain America liếc mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy quên đi, cảm ơn ngươi, Captain America bất đắc dĩ cười cười. Hắn cũng hiểu, khoang hạng nhất tính chất không giống nhau lắm, lấy năng lực của hắn tự nhiên có thể xông vào. Nhưng hắn tự hạn chế tính cấm chỉ hắn làm như thế. Hơn nữa hắn cũng không muốn bị Peggy xem thường. Cũng không có lại kiên trì. Quay người chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc giờ phút này, Fuya nhanh chóng nắm lấy hắn thủ đoạn. quay đầu liền kéo vào Liễu Không Tỷ phòng nghỉ. Thấy cảnh này, hành khách lập tức a a kêu lên. Vì cái này gan lớn xinh đẹp, tiếp viên hàng không điểm khen. Mạnh lên Captain America a, cái này muốn lão nhị thế nào, tựa hồ có biến, trước tạm thời án binh bất động. Nhã Nhận Nam nhỏ giọng nói, tiếp viên hàng không trong phòng nghỉ có cái Không Tỷ tại chỉnh lý quần áo. Nhìn thấy Fuya nắm lấy Captain America vào phòng, cũng không giận, cười nhẹ nhàng nói, tốt lắm, ta nói ngươi ngược lại là đầy to gan. Đây là muốn mạnh lên Captain America rồi. Mặc dù rất hâm mộ, nhưng ta ủng hộ ngươi. Có muốn hay không ta cho ngươi dọn địa phương? Captain America cũng có chút xấu hổ. Mỹ nữ, ngươi đây là lấy lực lượng của hắn. Một cái nũng nịu mỹ nữ nghĩ muốn o hắn, làm sao có thể? Trừ phi hắn tự nguyện, cho nên hắn cũng không vội, rất muốn nhìn một chút. Nàng đến cùng muốn làm a? Giúp ta đem nàng miệng che lên. Fuya khóa cửa, kia tiếp viên hàng không lập tức cười lên quái gì. Ai ai, Fuya ngươi muốn làm gì? Không phải là muốn Captain America đem ta cho cứng rắn o đi? Nói cho ngươi biết, tỷ cũng không đoạt muội muội chỗ yêu. Ta đây liền đi. Ai biết Fuya trực tiếp chạy lên trước, bưng kín kia tiếp viên hàng không miệng. Ngô ngô ngô, im miệng, đừng có gọi. Fuya giữ dằn nói, Captain America, sư phụ ngươi nói, khoang thương gia bên trong có 6 cái giặc cướp, bọn hắn nghĩ muốn cướp máy bay. Cướp, cơ, cái kia tiếp viên hàng không cũng không đoái hoài tới vùng vẫy. Dần dần trừng lớn mắt, ngươi đừng sợ, cũng đừng sợ, có Captain America tại, giặc cướp tính là gì? Fuya nhỏ giọng nói. Chờ kia tiếp viên hàng không nhẹ nhàng gật đầu về sau, lúc này mới buông lỏng tay ra. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ. Tiếp viên hàng không nghĩ mà sợ vỗ bộ ngực. Xác thực, có Captain America tại nàng yên tâm rất nhiều. Mới vừa kinh hãi, chỉ là bản năng phản ứng mà thôi. Đoán mò cái gì đâu. Có loại chuyện tốt này làm sao có thể tặng cho ngươi. Fuya trợn mắt một cái, cướp máy bay, Captain America trong nháy mắt biểu lộ ngưng trọng lên, cướp máy bay, chuyện gì xảy ra, sư phụ, ngươi là chỉ huấn luyện viên của ta à, hắn có phải hay không cùng một cái nữ, ngồi chung một chỗ, quả nhiên là huấn luyện viên sao? Fuya gật gật đầu, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, đương nhiên. Đem mắng Captain America lời nói cho đã giảm bớt đi. Hắn khẳng định còn nói chút cái khác à. Captain America hỏi, ngươi, cái này vẫn là, đừng nghe đi. Fuya yếu ớt nói đi, ta là binh sĩ, không có gì không thể thừa nhận. Tốt, tốt đi. Hắn nói, nếu như ngươi giải quyết không được chuyện này, cũng liền khỏi phải đi theo hắn rồi. Để ngươi chạy trở về nước Mỹ đi. Hắn không có ngươi như vậy cái phế vật học sinh. Nói xong, Fuya đều cảm thấy không có ý tứ. Cái này dù sao cũng là thần tượng của nàng. Hơn nữa giặc cướp a, cái này lại không phải liếc mắt liền có thể xem thấu. Giặc cướp trên đầu lại không có viết giặc cướp 2 chữ. Không có phát hiện, điều này cũng không có thể quái thần tượng a. Nhưng Captain America lại không thể nghĩ như vậy. Hắn bỗng nhiên có chút tự trách. Trong nội tâm chỉ chú ý Peggy, mà đem toàn bộ khoang thương gia hành khách vứt bỏ một bên. Nếu như bọn hắn xảy ra chuyện gì, hắn cố nhiên không cần giao trách nhiệm. Nhưng trong lòng cái kia đạo khảm, nhưng là cả đời, bởi vì hắn sơ sẩy. Đây là của ta trách nhiệm. Không, thần tượng. Cái này cũng không trách ngươi, dù sao ai cũng tốt, có thể đem mới vừa ảnh chụp lấy ra sao? Captain America hỏi, ai là giặc cướp hắn không biết, Kino cũng sẽ không nói cho hắn biết. Hắn chỉ có thể chính mình từ trong tấm ảnh tìm kiếm dấu vết để lại. Những thứ kia giặc cướp, nghe được hắn tự bảo thân phận, nhất định sẽ lộ ra bất đồng biểu lộ. À, minh bạch, Fuya Kaot rất thông minh, vội vàng lấy điện thoại di động ra, nối liền máy tính, đem ảnh chụp truyền vào đi. Dù sao màn hình điện thoại di động quá nhỏ, không dễ phân biệt. Quả nhiên, tải co lại thả, so với nhiều lần về sau, Captain America rốt cục xác nhận giặc cướp tại vị trí nào. Hắn làm gì cũng là danh nhân rồi, cũng có chút người ái mộ rồi. Người bình thường nhìn thấy hắn nhất định sẽ rất hưng phấn a. Chỉ có người xấu mới có thể khẩn trương bất an, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.